Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2206. Lưu Chiến Hằng mím môi không nói nữa. Anh ta đảo mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ liền rời đi. Nguyễn Chi Hạ bỗng nhiên cảm thấy cô hiểu lầm Tư Mộ Hàn rồi. Tư Mộ Hàn nói Chiến Kình Uyên miệng độc là thật. Sau khi Lưu Chiến Hằng tức giận rời đi, sắc mặt của Chiến Kình Uyên có chút mất kiên nhẫn, giống như là lười đối phó với Lưu Chiến Hằng. Nhưng lại vì sự giao phó của Tư Mộ Hàn mới giúp Nguyễn Chi Hạ đuổi bọn họ. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu nói với ai ta một tiếng. Cám ơn, không cần cám ơn, sẽ có lúc các người trả lại. Chiến Kình Uyên đầu cũng lười ngẩng, giọng điệu lạc lõng. Sau đó hai người không nói gì với nhau nữa. Một lúc sau, Tư Mộ Hàn quay trở lại. Thời Dũng vẫn đi cùng anh. Vẻ mặt hai người trông rất bình tĩnh. Nguyễn Chi Hạ cũng không đoán được bọn họ là đã làm chuyện gì. Có mệt không? Tư Mộ Hàn ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Vươn tay chỉnh lại lọn tóc nhỏ bên tai của cô. Vẫn ổn. Nguyễn Chi Hạ nhìn chằm chằm vào anh một lúc. Hỏi, anh với Thời Dũng đi làm gì vậy? Lúc cô nói chuyện, không tự chủ đè thấp âm thanh. Bởi vì cô biết chuyện mà Tư Mộ Hàn làm chắc chắn không phải là chuyện có thể lớn tiếng nói ra. Tư Mộ Hàn cũng không nói bất cứ lời nào không rõ ràng. Anh nhìn cô, về khách sạn sẽ nói cho em nghe. Nguyễn Chi Hạ gật gật đầu, lại nhớ đến Chiến Kình Uyên lúc nãy ngồi đây. Xoay đầu nhìn, nơi nào cũng không thấy hình bóng của Chiến Kình Uyên. Sớm đã không thấy nữa rồi. Tư Mộ Hàn biết Nguyễn Chi Hạ đang tìm Chiến Kình Uyên. Anh nói, đừng quan tâm cậu ta. Nguyễn Chi Hạ nhớ đến chuyện khi nãy mà Chiến Kình Uyên làm. Cô mỉm cười, em cảm thấy anh nói rất đúng. Miệng của anh ta thật sự là rất độc. Đi thôi, về khách sạn. Tư Mộ Hàn không có ý định tiếp tục nói với cô về chuyện của Chiến Kình Uyên. Nhưng Nguyễn Chi Hạ lại có chút tò mò đối với vợ của Chiến Kình Uyên. Vợ của anh ta là người như thế nào? Ánh mắt của Tư Mộ Hàn thay đổi khi nhìn cô. Em muốn làm gì, đi thôi. Về khách sạn, cô làm sao dám hỏi lại nữa. Sau khi về khách sạn, Nguyễn Chi Hạ đi tắm trước. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cô vẫn nhớ lúc nãy Tư Mộ Hàn đã nói với cô trở về khách sạn sẽ nói cho cô nghe khi nãy anh đã làm gì. Tư Mộ Hàn đang cầm điện thoại dựa vào đầu giường. Gương mặt không có biểu cảm gì nhìn chằm chằm điện thoại. Nguyễn Chi Hạ tò mò bước qua, đưa đầu qua xem điện thoại của anh. Nghe thấy trong điện thoại truyền đến một âm thanh nhảy nhót. Anh gọi điện thoại video với Hạ Hạ. Nguyễn Chi Hạ hỏi với sự ngạc nhiên. Lúc nãy khi cô bước ra nhìn thấy anh mặt không biểu tình cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Còn nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.